Chương 129, 12 tiểu cường đại tụ hội. Ai coi như lấy vô tình cá tính cũng không nhịn được thán một cái âm thanh, nghe thế bỗng nhiên xuất hiện thanh âm, hắn có loại ăn không xuống cơm cảm giác. Vô tình còn tốt, dù hỉ củ hệ này chỉ cảm thấy cơm nước đều không mùi vị, mà hỉ nạ tạ mấy người càng là đầu đầy hát tuyến. Mấy người đều không lọt vào mắt bỗng nhiên xuất hiện hai cái lông mày rậm đầu nối úp, có thể là hai người lại mình cảm giác lương hảo nói tới nói lui. Lão sư ta cảm thấy mình đã nhiệt huyết sôi trào dốc ly hai mắt mạo hiểm hỏa diễm hô lớn. Được, xứng đáng là của ta đệ tử giỏi thanh xuân đang là cần giống như ngươi vậy tình cảm mãnh liệt, thiêu đốt đi hai người nói cư nhiên ôm nhau, coi như là dịu dàng ít nói hì nạ tạ ôm đầu chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Ăn không xuống rùa hỉ củ hệ mẻ lúc đầu khẩu vị rất hảo, có thể là bị hai người như thế nháo trò nhất thời đần độn vô vị. Quá ác tâm đi. Ý nụ rủ cả ga nói rằng, ta nói, mấy người các ngươi tới nơi này làm cái gì? Dô hỉ củ hệ này hướng về phía đứng ở một bên không có ý tứ cùng mái tổ gai, dốc ly đứng chung một chỗ hỉ ủ gạ nghệ gì mấy người nói rằng. Kém chút quên chính sự, ly chính ngươi mà nói đi. Mái tổ gai lúc này mới phản ứng kịp. Đúng như vậy, bởi vì trung nhẫn sát hoạch trong chăn đoa nở không có biện pháp lại tiếp tục, cho nên ta muốn hôm nay chính thức hướng vô tình ngươi khiêu chiến, mời cùng ta đánh một trận đi. Ta muốn dùng cuộc chiến đấu này tới quán triệt ta nhẫn đạo. Dốc ly kiên định nói rằng, khiêu chiến lần này có ý tứ. Dô hỉ củ hệ này khỏe miệng mỉm cười, coi là sau khi ăn xong tiết mục giúp vui sao ỉ nụ rủ cả ga mấy người cũng là lộ ra ánh mắt mong chờ. Dù sao phía trước dốc ly ở trung nhận trong cuộc thi bày ra thực lực cũng là để cho người thất kinh. Hiện tại trôi qua một đoạn thời gian hắn cũng đã trở nên càng thêm cường đại đi. Như thế nào đây vô tình ngươi tiếp thu khiêu chiến của ta sao dốc ly chăm chú hỏi. Ta có thể tiếp thu, nhưng là từ cái này một giây bắt đầu các ngươi không thể quấy nhiêu ta ăn, chờ ta cơm nước xong lại nói. Vô tình nổ một bãi nước miếng cho khí, tiếp tục đem thức ăn còn dư lại toàn bộ ăn sạch sẽ sau đó nằm một cái khối trên tảng đá, vận chuyển khí huyết, gia tốc thân thể tiêu hóa hấp thu năng lực, ngắn ngủi khoảng khắc, thức ăn đã toàn bộ bị phân giải tiêu hóa hấp thu hết. Đã sớm không kịp đợi dốc ly đã tại khắp nơi chạy, mỹ danh kỳ viết vận động nóng người. Dấu ở một bên người cũng có thể đi ra. Vô tình thuận miệng nói một tiếng sau đó trở về một cái chỗ đất trống bên trong, ý bảo dốc ly có thể bắt đầu. Ai nha, thật bất hảo ý tứ, một không cẩn thận lạc đường đi tới nơi đây. Hạ tạc cả si ngượng ngùng đi ra, nhưng cũng là ngoài miệng nói một chút, trên mặt cũng không có một điểm không có ý tứ. Đi theo phía sau hắn còn có ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, hạ rủ nổ xạ cụ dạ còn có bị xù nạ trị liệu sau đó khôi phục như cũ ủ chỉ hạ xạ xù kẻ. Đương nhiên ngoại trừ bọn họ ở ngoài, ở bên kia trong rừng cây xạ rủ tổ bị ạ xù mà mang theo nạ dạ xỉ cả mạ dị, ạ kỳ mỉ trịa cổ dị còn có dạ mạ nạ cả ỉ nổ cũng cùng đi theo đi ra. A, hôm nay là ngày mấy, cư nhiên toàn bộ đều đến đông đủ. Dù thì củ hệ này không có một chút kinh ngạc hiển nhiên sáng sớm liền phát hiện. Một không cẩn thận lạc đường. À su ma mượn dùng cả cạ xì mượn cớ. Thật là phiền phức a, còn không phải là bởi vì ngươi nghĩ xem mình có theo tới. Xì cả mà trực tiếp vạch trần à su ma lời nói dối. Vô tình, ta rất tinh tường biết ta và ngươi chênh lệch, cho nên ở chung nhẫn sát hoạch sau đó ta chẳng những không có dừng lại quá nửa điểm huấn luyện, ngược lại càng thêm khắc khổ nặng thêm huấn luyện. Vì đó là có thể xuất ra mạnh nhất thực lực và ngươi giao thủ. Dốc ly trịnh trọng vươn một cái tay, hai mắt không có bình thời khôi hải cùng cả lơ phất phơ. Gai, là không phải quá miễn cưỡng, vô tình thực lực coi như là chúng ta cũng không dám nói có thể đánh thắng. Ly đối mặt hắn có phần thắng sao ạ sủ mạ đối với mặt tổ gai hỏi. Cái này là thanh xuân cho phép thất bại, nhưng là không cho phép buông tha, càng thêm không cho phép khiếp đảm. Ly ta ủng hộ ngươi. Thiêu đốt người thanh xuân đi. Mại tổ gai kích động nói. Coi như ta không có hỏi. À su mạ thầm mắng mình làm sao miệng tiện, cư nhiên hỏi cái này tên vấn đề, chính mình hẳn là học một ít cả cà si, nói cái gì đều không nói, giảm bất tồn tại cảm giác. Cả cà si, ngươi cảm thấy đệ tử của ta như thế nào đây mại tổ gai cũng không định bỏ qua cho trầm mặc cả cà si. Rất tốt lúc đầu dự định không nhìn mà tổ gai cả xỉ nghe được hắn khó có được nói ra như thế nghiêm chỉnh nói với là cũng bình luận, chỉ là hắn rất nhanh thì hối hận. Đó là đương nhiên, cái này có thể là đệ tử của ta, chứng kiến Ly ta đều cảm giác mình thanh xuân đã sôi trào. Mại tổ gai nói rằng, ngươi vừa rồi có nói sao? Hạ tặc cả cạ xỉ vẻ mặt mở mịt nói. Ghê tởm cả cạ xỉ, ta liền biết ngươi sẽ như vậy. Mại tổ gai lệ rơi đầy mặt nói rằng, không thể không nói lúc đầu không khí khẩn trương ở mại tổ gai khôi hài bư a sau lúc tiêu tán thành vô hình. Đương nhiên cái này là đúng bọn họ mà nói, đối với giao thủ hai người mà nói lại không phải. Hôm nay liền là thời điểm kiểm nghiệm cố gắng của ta dốc Ly tự cầm hạ phụ trọng, so với trung nhận sát hoạch thời điểm còn muốn khoa trương. Oanh một tiếng đẻ ra hai cái hố to, thấy người chung quanh đầu đầy mồ hôi, trong lòng thầm nghĩ so với phía trước càng thêm khoa trương. Một Diệp Toàn Phong dốc Ly vừa nhấc tay liền là chứ danh cổ nổ hạ thể thuật, hưu một cái xuất hiện tại vô tình trước mặt, hiện ra tốc độ để người chung quanh lần nữa kinh ngạc. Ly tốc độ thực sự rất nhanh ạ, sủ mà nói rằng đúng a, so với trung nhẫn sát hoạch thời điểm nhanh hơn. Hạ tạc cả cả xí no y chỉ bất quá chỉ bằng vào như vậy tỉnh không đủ để đối với vô tình cấu thành bất cứ uy hiếp gì, đừng quên Ly ở tiến bộ, vô tình đã ở tiến bộ. Dù thì cụ hệ này có thể là cùng vô tình kề vai chiến đấu qua, đối với vô tình hiểu rõ so với những người khác phải sâu. Đích xác so với trung nhẫn sát hoạch trưởng thành rất nhiều, là tiến nhập thực lực nhanh chóng tăng lên thời kỳ vàng son sao chịu đến người chung quanh kích thích tiến bộ nhanh hơn. Vô tình biết mình tăng lên nhanh, những người khác cũng không chậm, bởi vì chẳng những là hắn tiến nhập thực lực tăng lên thời kỳ vàng son, những người khác cũng là như vậy. Dốc Ly tốc độ so với ở trung nhẫn sát hoạch nhanh ước chừng 1/3. Chỉ bất quá còn chưa đủ vô tình cước bộ chuyển một cái, thân thể một bên. Hưu quyền đã nện ở dốc Ly chân bên trên, một cự lực đem dốc Ly đẩy lùi, có thể là dốc Ly nhưng ở giữa không trung hóa giải lực đạo bình yên rơi xuống đất chợt phịch một tiếng đem mặt đất dâm ra một cái hố to, lần nữa nhằm phía vô tình. Hiển nhiên giống như hắn loại này điên cuồng đúc luyện thân thể người, chịu đòn năng lực hết sức kinh người, cũng rất biết hóa giải lực đạo. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.